Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chạy ra. Nguyên thần hoa sinh trưởng chi địa, bản thân thổ nhưỡng, kỳ thật liền có chỗ huyền diệu, chính là phẩm giai cực cao thổ thuộc tính linh vật, nhưng ở thúc đẩy sinh trưởng ra nguyên thần hoa bực này ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo về sau. Linh tính liền đã triệt để hao hết, coi như còn có một chút huyền diệu, cũng cần chí ít trăm ngàn năm khôi phục. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc mới có thể không chút do dự từ bỏ thu thập. Trực tiếp rời đi, một đường lao vùn vụt, Bạch Tử Nhạc không ngừng đi đường. Dọc đường, cũng là đụng đến mấy cái hướng riêng phần mình động phủ bên trong chạy về thần minh cảnh trở lên. Đại yêu. Càng có nguyên nhân vì yêu thú vẫn lạc, mà bỏ trống linh mạch bị cái khác thần minh cảnh đại yêu cướp đoạt tình huống phát sinh Bạch Tử Nhạc từng cái né qua, cũng không đi dây dưa. Sau đó mới đưa khối kia đồng xanh, lấy ra ngoài, đồng xanh này, mặc dù độ cứng kinh người, nhưng giống như, cũng không phải là pháp bảo. Bạch Tử Nhạc yên lặng đánh giá miếng đồng xanh một chút. Khẽ trao mày, không khỏi đem mình thần niệm dò xét trôi qua, hơi trở ngại qua đi, lại đột nhiên có một cỗ tin tức tràn vào hắn não hải bên trong. Ngọc Giản Đồng, đồng xanh này, đúng là cùng Ngọc Giản Đồng ghi chép tin tức chi vật. Bạch Tử Nhạc vừa trừng mắt, có chút ngơ ngác, 10 phần ngoài ý muốn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu. Cái này yêu thú thực lực tăng lên đến thông linh cảnh cấp độ. Linh trí đã mở rộng, tương đương với nhân loại hài đồng, đạt đến thần minh cảnh, lại đã không kém gì trưởng thành, mà có thể tăng lên tới kim đan cảnh cấp độ yêu thú. Bọn chúng tu hành, tự nhiên sẽ không lại vẻn vẹn chỉ là dựa vào bản năng. Sẽ có như thẻ ngọc đồng ghi chép văn tự đồ vật lưu truyền. Cũng là 10 phần bình thường sự tình. Hắn bắt đầu yên lặng thể ngộ đồng xanh bên trong ghi lại tin tức. Trong mắt rất nhanh liền lộ ra một tia mờ mịt. Trong này ghi chép, tựa như là một loại yêu tộc văn tự. Cùng hoang cổ vực thông dụng ngữ điệu. Hoàn toàn khác biệt, bất quá từ trong đó một chút lộ tuyến đến xem. Tựa như là một môn yêu tộc công pháp. Bạch Tử Nhạc có chút ngơ ngác. Trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ, nhưng yêu tộc văn tự, hắn không hiểu a. Đúng rồi, Hổ Đại Lực có lẽ biết, mặt khác, ta nhớ được Lục Tuyệt chân nhân, đối với một chút cổ văn, cũng có một chút nghiên cứu, trong đó có lẽ cũng có một chút có quan hệ yêu tộc văn tự ghi chép. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, vội vàng lại đem Hổ Đại Lực triệu hoán mà ra. Mà chính hắn thì tại túi chữ vật bên trong một trận tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm đến Lục Tuyệt chân nhân lưu lại một chút có quan hệ cổ văn ghi chép. Một phen so sánh, hắn thất vọng thở dài. Lục Tuyệt chân nhân chỗ nghiên cứu, chính là một loại tên là đạo văn trực chỉ đại đạo văn tự. Nghe nói chính là thời kỳ viễn cổ, cường giả thời thượng cổ ngữ điệu, mỗi một cái văn tự bên trong. Đô thiên nhưng ẩn chứa đại đạo vĩ lực. Nghe nói có tinh thông loại này văn tự cường giả, có thể trực tiếp nâng bút thành chữ, kiểu chữ tổ hợp, liền có thể bộc phát ra cường đại công kích. Văn có thể giết địch, từ có thể diệt quân. Một quyển văn chương liền có thể hóa thành đại trận, trấn yêu chu ma. Nhưng trong đó cũng không có yêu tộc văn tự ghi chép. Chủ nhân, Hổ Đại Lực rất nhanh liền từ trấn yêu tháp bên trong xông ra. Mắt thấy chung quanh không có địch nhân, vội vàng cung kính nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Các ngươi yêu tộc, phải chăng cũng có văn tự ghi chép? Ngươi hiểu cái này yêu tộc văn tự sao? Bạch Tử Nhạc nhìn nó một chút, trực tiếp hỏi, yêu tộc văn tự, ta chỉ có nghe nói qua có loại này tồn tại, nhưng lại cũng không có chân chính học qua. Nghe nói, chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định, hoặc là dâng lên trọng bảo, đạt được yêu quân tán thành, mới có thể bị ban thưởng. Học tập loại này yêu tộc văn tự, ta tại Thiên Phong lĩnh bên trong, 30 năm trước tỉnh tỉnh mê mê, thứ 30 năm mới có cơ hội gặp mặt. Ngay lúc đó Kim Giáp yêu quân biết bực này tin tức, nhưng trọng bảo khó tìm. Ngay sau đó ta liền đụng đến kia Hắc Văn Báo, cùng nó kết sinh tử đại thù, sau đó trốn xa ngàn dặm, đi vào vạn yêu rừng, cho nên cũng không có học được yêu tộc văn tự. Hổ đại lực có chút nghi hoặc, cũng không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng nói ra. Như vậy sao? Bạch Tử Nhạc quét hổ đại lực một chút, nhíu mày, xem ra cái này yêu tộc bên trong, đối với văn tự phong tỏa, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng chính là yêu tộc số lượng đông đảo, tăng thêm phần lớn thiên phú dị bẩm, thực lực đều là không yếu, đủ để tự vệ, không phải đã sớm như hắn kiếp trước, sinh hoạt chi địa đều bị nhân loại xâm chiếm, gia viên thiếu thốn, gần như diệt tuyệt, chỉ có thể nhốt tại lồng giam bên trong, bị người thưởng thức, xem ra chỉ có thể chờ đợi đi ra thập vạn đại sơn về sau, tìm một chút phải chăng có tinh thông đạo này tu sĩ, hoặc là nhìn xem có thể hay không có cơ hội học tập cái này yêu tộc ngữ điệu. Bạch Tử Nhạc đối với cái này yêu tộc công pháp xác thực lên một chút hứng thú. Bây giờ đã tự liền hổ đại lực cũng đều không hiểu yêu tộc văn tự là cái mù chữ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngay sau đó, hắn mới đưa hổ đại lực một lần nữa thu nhập trấn yêu tháp bên trong, cũng tạm thời đem đồng xanh này thu hồi, sau đó mới hóa thành lưu quang, lần nữa bắt đầu đi đường. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Bạch Tử Nhạc mặt trời mọc ban ngày nằm, ban ngày đi đường, cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh bước vào tam phẩm trở lên linh mạch phụ cận. Ban đêm thì trốn ở chỗ ẩn núp, hoặc là vứt bỏ sơn động, hoặc là mình đào ra một cái địa động bên trong, yên lặng tiềm tu, quan sát từng cái ngọc giản đồng, thể ngộ một chút công pháp huyền diệu, lĩnh ngộ một ít pháp thuật thi triển chi pháp, nếu như nhìn thấy một chút chỗ tinh diệu, cũng sẽ để hắn rất là hưng phấn. Giao diện thuộc tính thăng cấp, hắn không thể nhìn ra mình tiến độ tu luyện, nhưng hắn đoán chừng, dựa vào mình nội tình, khai khiếu cảnh cấp độ pháp thuật, mình tốn hao 1-2 giờ thời gian, liền có thể nhập môn, 5-6 tiếng, liền có thể tu luyện tới tiểu thành, tiến độ nhanh chóng. Bất quá, tại khoảng thời gian này, hắn nhiều thời gian hơn, lại đều tiêu vào quan sát một chút có quan hệ luyện khí cùng luyện đan ngọc giản đồng phía trên. Đặc biệt là luyện khí phương diện, tế luyện bản mệnh pháp bảo, mặc dù không nhất định cần đối với luyện khí chi pháp cỡ nào tinh thông. Dù sao bản mệnh pháp bảo, càng nhiều chính là dựa vào là tự thân thần niệm chi lực thai nghén, sẽ theo hắn thực lực tăng lên mà tăng lên phẩm giai. Nhưng nếu như hiểu được con đường luyện khí, đồng dạng vật liệu dung luyện, tự nhiên là có thể khiến cho pháp bảo chất liệu cường độ, tiềm lực, uy lực đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Cũng tỉ như một chút yêu thú tế luyện bản mệnh yêu bảo, chất liệu đều 10 phần không sai, nhưng bởi vì không hiểu tế luyện chi pháp, chỉ là bản năng dung luyện, chỗ hình thành bản mệnh yêu bảo ngoại hình thô ráp không nói, uy lực cũng 10 phần không chịu nổi, thiên nhiên uy lực cùng tiềm lực liền xa không bằng tinh thông con đường luyện khí tu sĩ chỗ tế luyện pháp bảo. Bạch Tử Nhạc lần này thập vạn đại sơn chuyến đi, thu hoạch cực lớn, các loại linh tài nơi tay, còn có kia một đoạn nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương bàng thân, tự nhiên yêu cầu cũng tương ứng cất cao, muốn tế luyện ra một thanh chất liệu, tiềm lực, uy lực đều có thể xưng đỉnh cấp bản mệnh pháp bảo ra. Chí ít, cũng phải có thể địch nổi mình thần thông chi uy, không thể trở thành hắn yếu hạng. Như thế, nửa tháng trôi qua, Bạch Tử Nhạc đột nhiên nao nao, thân hình khẽ động, như huyễn ảnh cấp tốc lướt qua, đứng tại một cái đất bằng bên trong. Ngay sau đó, hắn vẫy tay, một thanh kiếm gãy liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kiếm gãy, cái này kiếm gãy vốn nên một kiện trung phẩm linh khí. Không có đoán sai, hẳn là bị một loại nào đó cường lực công kích, sinh sinh đứt đoạn, mà lại đứt đoạn thời gian cũng không lâu. Nhiều lắm là chỉ có một tháng thời gian. Sử dụng trung phẩm linh khí, bình thường đều là khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, mà nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn, trừ bên ngoài, căn bản không có khả năng có khai khiếu cảnh tu sĩ có can đảm bước vào. Nói như vậy, ta mau rời khỏi thập vạn đại sơn rồi. Bạch Tử Nhạc trong miệng phân tích, trên mặt lại lộ ra cực hạn vẻ mừng rỡ. Kiếm gãy, tự nhiên không phải hắn ngạc nhiên lý do. Chân chính để hắn mừng rỡ là, nơi này đã xuất hiện kiếm gãy. Như vậy liền biểu thị, hắn lúc này đã từ thập vạn đại sơn bên này, đi vào một bên khác, một lần nữa đi đến cái này đại sơn khu vực bên ngoài. Ba hơn 10 ngày, trước sau một tháng thời gian, ta vượt ngang thập vạn đại sơn, đi qua thiên sơn vạn thủy, ghé qua chí ít 3 vạn dặm, rốt cục muốn đi ra tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc kích động không thôi. Chỉ có chân chính đi qua, mới biết trong đó gian nan. Một đường đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Khai khiếu cảnh thời điểm, đụng đến phi thiên lôi thú, bị điên cuồng đuổi theo 800 dặm, đột phá đến thần minh cảnh về sau. Thừa dịp đột phá động tĩnh hấp dẫn kim giáp yêu quân, hắn càng là gan to bằng trời. Cướp sạch đối phương động phủ, nhất là thời khắc nguy hiểm, chính là kia nguyên thần hoa nở rộ thời điểm, bị kia nguyên thần cảnh yêu thú, bạch hồ yêu tổ phát hiện, nếu không phải lúc ấy vừa lúc nguyên thần hoa triệt để nở rộ. Đối phương đối với hắn cũng không quá coi trọng, hậu quả coi là thật khó liệu, tại về sau đi đường, hắn coi như nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trải qua một tòa tứ phẩm linh mạch thời điểm, đúng lúc gặp hai đại yêu quân đại chiến, hắn trốn xa trăm dặm mới lui tránh ra. Tại một chỗ bình nguyên chi địa, lại hàm ẩn sát cơ, xúc động phía dưới có cấm chế chi lực dẫn động, phong nhận cắt chém, uy lực cực mạnh, lấy phòng ngự của hắn chi lực cũng nhiều lắm là có thể ngăn trở 3 lần. Hắn trọn vẹn lượn quanh 700 dặm mới thuận lợi xuyên qua. Càng có một chỗ nhược thủy hồ nước, trời sinh có cấm bay chi lực, bất cứ sinh vật nào vượt qua đều sẽ như vật rơi tự do, nháy mắt rơi xuống, chìm vào kia nhược thủy bên trong, hóa thành xương khô. Hắn linh giác cảm ứng, sớm cảm giác đến nguy hiểm. Trải qua thăm dò, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đương nhiên, lần này vượt qua thập vạn đại sơn, hắn trừ đông đảo thu hoạch bên ngoài, tầm mắt cũng là rất là khoáng đạt. Kiến thức đến hiểm trở kỳ sơn, nhìn đến chảy xiết mãnh liệt giang hà, càng tại một chỗ tràn ngập mùi thơm hoa cốc bên trong. Kiến thức đến bách hoa đồng thời nở rộ, vô số đĩa bay hội tụ kỳ cảnh. Đi ngang qua một chỗ liên miên gần 1000 dặm, chập trùng không chừng to lớn dãy núi, cũng khắc sâu cảm thụ đến, ngũ phẩm linh mạch bên trong, kia ngút trời linh khí dâng lên hùng vĩ chi thế. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều cảm khái rất nhiều, tự giác cái này đồng dạng là đối với mình một loại lắng đọng cùng tích lũy. Là mình kia nguyên bản bởi vì đột phá mà dần dần khốn cùng nội tâm một loại lắng đọng, cũng làm cho hắn trong lòng sinh ra lòng kính sợ, càng dâng lên phấn khởi phấn đấu, muốn chinh phục đây hết thảy hung hiểm. Kỳ tuấn chi địa tín niệm, cũng không biết ta lần này đi ra thập vạn đại sơn đạt tới sẽ là cái gì địa phương. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất chuyển, không hiểu có một chút chờ mong, càng có một tia trù nhưng. tùy tiện bước vào một cái hoàn toàn mới địa phương, hắn trong lòng cuối cùng sẽ có một chút lo lắng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là nghiêm một chút, một lần nữa trở nên thong dong. Hắn thực lực tại hoang cổ vực bên trong đã đăng đỉnh, ngoại vực chi địa mặc dù có đông đảo cường giả, nhưng cũng tự tin, dựa vào bản thân thủ đoạn, tất nhiên có thể đứng vững theo hầu. Thế là, hắn lại không chần chờ, vội vàng thi triển ra xúc địa thành thốn, bước ra một bước, xoát, cấp tốc liền hướng về phía trước, vượt qua mà đi. Trên đường đi, hắn quả nhiên phát hiện, linh khí chung quanh so sánh thập vạn đại sơn chỗ sâu, có rõ ràng yếu bớt. Địa thế phương diện, càng là thời gian dần qua nhẹ nhàng, thiếu đi mấy phần chập trùng, càng nhiều một chút vuông vức. Yêu thú mật độ, thông linh cảnh trở lên cấp độ xuất hiện xác suất, cũng theo đó có nhất định giảm bớt. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.